Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2380, Vông Nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phiến mênh mông vô bờ hải vực, hai vệt độn quang nhanh chóng lướt qua không trung, tốc độ đặc biệt nhanh. Hai vệt độn quang rõ ràng là một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả cùng một tên ngũ quan diễm lệ quần vàng thiếu phụ, hai người bên ngoài thân vết thương chồng chất, hai vọng thiếu chủ không có việc gì. Kim bào lão giả nhẹ nói, vì ngăn cản Dương Tuyết Mai bốn người, bọn hắn bị trọng thương, chết một tên đồng bạn, chém giết hai tên luyện hư tu sĩ, trọng thương Dương Tuyết Mai. Muốn đi, các ngươi đi được sao? Một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Hồng quang rõ ràng là một chương hồng quang lòe lòe họa trục, Mã Thiên Thiên chờ ngũ vị luyện hư tu sĩ đứng hồng sắc trên họa trục, vẻ mặt sát khí. Kim bào lão giả sầm mặt lại, liền muốn động thủ. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt lăn lộn, một đạo lam quang từ đáy biển bay ra, hai người giật nảy mình, liền muốn động thủ, phát hiện là Giao Minh Châu. Giao Minh Châu khí tức uể oải, bên ngoài thân vết máu từng đống. Thiếu chủ đây, Kim Bào lão giả trầm giọng nói, trong lòng có một cái dự cảm không tốt. Phu quân bị Thiên Trúc Đảo Liễu Vân Lam giết chết, nàng cùng sáu vị luyện hư vây công chúng ta, Liễu Vân Lam nhục thân cũng bị hủy đi, bọn hắn ngay tại. Giao Minh Châu lời còn chưa nói hết, phía dưới nước biển kịch liệt lăn lộn, một cái đường kính vạn trượng vòng xoáy khổng lồ trống rỗng hiển hiện, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, Giao Minh Châu trên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên ra vô số lam sắc hơi nước, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đầu lam vũ lất phất đại thủ, đập vào Giao Minh Châu trên thân. Một tiếng hét thảm, Giao Minh Châu bay ngược nhập vòng xoáy khổng lồ bên trong, bị vòng xoáy khổng lồ rào sát, một đầu mini giao nhân ly thể bay ra, một đầu lam vũ lất phất đại thủ từ đáy biển chui ra, như thiểm điện bắt lấy mini giao nhân. Một tên dáng người mập mạp áo lam nam tử trồi lên mặt biển, vẻ mặt vui mừng. Ha ha, Kim Bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng phu nhân, đây nhất định một cái công lớn. Áo lam nam tử cười ha ha, thần sắc kích động. Kim Bào lão giả cùng quần vàng thiếu phụ đột nhiên giận dữ, bọn hắn tịnh không để ý Giao Minh Châu sinh tử, Kim Thước đều chết rồi, cứu Giao Minh Châu lại như thế nào? Giao Minh Châu kia lời nói rất trọng yếu, Liễu Vân Lam giết chết Kim Thước nhục thân cũng bị hủy đi. Kim Thước cùng Giao Minh Châu vừa chết, bọn hắn tự nhiên không cần thiết lưu lại tử chiến, không có ý nghĩa gì. Kim Bào lão giả cánh khẽ vỗ, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc hắn xuất hiện tại áo lam nam tử trên không, tay phải hóa chảo chụp vào áo lam nam tử đỉnh đầu. Áo lam nam tử hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy, hiển nhiên là giả thân. Lão phu cũng không có hứng thú cùng ngươi dây dưa, trở về tranh công. Một đạo tràn ngập vui sướng thanh âm nam tử từ đáy biển truyền đến. Lúc này, Mã Thiên Thiên chờ nhân đuổi theo, Kim Bào lão giả mặt lộ vẻ không cam lòng, chỉ có thể cùng quần vàng thiếu phụ bỏ chạy. Thiên Trúc Đảo Liễu gia. Kim Bào lão giả âm thầm nhớ kỹ này sự, về sau có cơ hội tuyệt đối tìm Liễu gia sổ sách. Mã Thiên Thiên nhướng mày, Kim Thước thế mà bị Liễu gia tu sĩ tiêu diệt, công lao lớn này rơi vào Liễu gia trên tay, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có suy nghĩ nhiều, tu sĩ khác cũng không có suy nghĩ nhiều, Giao Minh Châu thân là Kim Thước đạo lữ, không có lý do gạt người, huống chi, nàng cũng bị nhân tộc tu sĩ hủy đi nhục thân. Một lát sau, một nhóm nhân tiêu thất ở chân trời. Đáy biển 10 vạn trượng dưới, một cái cự đại lam sắc vỏ sò, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng vỏ sò bên trong. Chờ lâu như vậy, cuối cùng là đợi đến bọn hắn, hy vọng Kim Bằng nhất tộc hợp thể tu sĩ không chết, dạng này tựu có trò hay để nhìn. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, giết chết Kim Thước đúng là một cái công lớn, điều kiện tiên quyết là Kim Bằng nhất tộc hợp thể tu sĩ chết sạch, nếu không khẳng định sẽ gặp phải Kim Bằng nhất tộc trả thù. Hắn cũng không muốn nhường hợp thể tu sĩ để mắt tới, công lao này vẫn là để cấp Liễu gia đi. Phải biết Liễu Vân Lam Nguyên Anh còn tại Vương Trường Sinh trên tay, Vương Trường Sinh đem cái này đại công lao đặt ở Liễu Vân Lam trên thân, tự nhiên là có dụng ý thay mận đổi đào. Tại Đông Ly giới thời điểm, Vương Trường Sinh tựu đã từng khống chế qua một cái gọi Vân Hải Tông môn phái nhỏ, làm pháp là diệt đi thủ lĩnh, tại nội ứng phối hợp xuống, chậm rãi trường khống Vân Hải Tông. Lần này, hắn muốn khống chế chính là Liễu gia. Lúc trước không có diệt đi Liễu Vân Lam Nguyên Anh, Vương Trường Sinh là không nghĩ cấp Liễu gia mượn cớ, cũng là cấp Liễu gia một hy vọng, chủng tộc đại chiến, Liễu gia tổn thất nặng nề. Vương Trường Sinh trước tiên đem công lao vung trên người Liễu Vân Lam, ngày sau lại khống chế Liễu Vân Lam, thông qua Liễu Vân Lam khống chế Liễu gia, điều kiện tiên quyết là muốn tiêu diệt Liễu gia luyện hư tu sĩ mới được. Đương nhiên, coi như không cách nào khống chế Liễu gia về sau bị Kim Bằng nhất tộc nhớ thương, khẳng định không tốt qua. Bất kể như thế nào, Vương gia cũng sẽ không có tổn thất, Vương Trường Sinh còn có thể đại phát một bút. Uông Như Yên gật gật đầu, Kim bằng nhất tộc am hiểu độn tốc, chúng ta đuổi theo luyện hư kỳ giống như này phí sức kim cao nên có thể thoát thân. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về, lần này thu hoạch khá lớn. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, độn hải bạng nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Độn hải bạng ẩn nấp hiệu quả rất không tệ, luyện hư tu sĩ rất khó phát hiện độn hải bạng tồn tại. Thiên bằng đảo, ở trên đảo ánh lửa ngút trời, hơn phân nửa tòa đảo hóa thành phế tích. Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng đang chỉ huy Trấn Hải Cung đệ tử vơ vét tài vật, Kim bằng nhất tộc đi vội vàng, để lại không ít bảo vật. Thái Dương chân nhân 4 người đuổi bắt Kim Cao 3 người, cũng không biết có thể hay không diệt sát Kim Cao 3 người. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, rơi trên bầu trời Thiên bằng đảo, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương sư đệ, Uông sư muội thế nào? Kim Thước đây, Lưu Ngọc Mai vẻ mặt chờ mong, nếu như Vương Trường Sinh có thể diệt sát Kim Thước tuyệt đối là một cái công lớn. Hắn độn tốc quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp, chúng ta đụng phải mặt khác luyện hư dị tộc muốn lưu bọn hắn lại, bọn hắn độn tốc quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp đành phải trở về. Vương Trường Sinh giải thích nói, Lưu Ngọc Mai cũng không có suy nghĩ nhiều, đổi lại là nàng, giết Kim Thước khẳng định hội tranh công. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, chính là Lưu Thanh Phong. Bái kiến Lưu Sư Thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh 4 người liền vội vàng khom người hành lễ, thần sắc cung kính. Có tu sĩ khác chặn lại, các ngươi không đuổi kịp. Lưu Thanh Phong nghi ngờ nói, không có, bọn hắn độn tốc quá nhanh, Lưu Sư Thúc Kim Cao 3 người thế nào? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, ta giết Diễm Sấn, đáng tiếc nàng Nguyên Anh tự bộc không thể bắt sống nó Nguyên Anh, không biết Triệu đạo hữu bọn hắn thế nào? Lưu Thanh Phong dùng một chùm tiếc nuối ngữ khi nói, Diễm Sấn 10 phần cương liệt, nhục thân bị hắn chém thành hai khúc, Nguyên Anh lập tức tự bộc. Hắc hắc, lão phu làm thịt bằng địch. Một đạo tràn ngập vui sướng thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến, vừa dứt lời, Thái Dương chân nhân từ đằng xa bay tới, rơi trên bầu trời Thiên bằng đảo. Thái Dương chân nhân vẻ mặt vui mừng, một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Triệu đạo hữu thần thông không nhỏ a, Lưu Thanh Phong hơi kinh ngạc, bằng địch có thương tích trong người, nhưng hắn dù sao cũng là hợp thể tu sĩ, am hiểu độn tốc, muốn đuổi theo cũng khó khăn, hắn liên tưởng đến Thái Dương chân nhân món kia cửu mãng cổ cũng liền hiểu được. Thái Dương chân nhân đã có cửu mãng cổ này trùng đại uy lực bảo vật trên tay hẳn là cũng có mặt khác trọng bảo. Bạch Nhược Hàn cùng Lý Thanh Nguyệt từ đằng xa chân trời bay tới, sắc mặt hai người khó coi. Như thế nào, Bạch đạo hữu, Kim Cao đây? Lưu Thanh Phong cười nhẹ vấn đạo, nhìn hai người biểu lộ, hắn liền biết kết quả. Hắn độn tốc quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, bất quá chúng ta đã đả thương hắn. Bạch Nhược Hàn dùng một chùm tiếc nuối ngữ khí nói, hừ, giết không được không thể giết hạ xuống, ta thế nhưng là giết Diễm Sấn, còn được đến nàng chữ vật giới. Lưu Thanh Phong cười khẩy nói, đúng lúc này, Dương Tuyết Mai bay tới, sắc mặt của nàng tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bạch sư thúc, Kim Thước bị Thiên Trúc đảo Liễu tiên tử giết, cái này Kim Thước đạo lữ Giao Minh Châu chính miệng nói tới. Dương Tuyết Mai bẩm báo nói, ngữ khí hữu khí vô lực. Cách chương.